Siêu cấp phú nhị đại, chương 956. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đang giải phẫu, Tiết Phương Dương nhìn Tiết Ninh một cái, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Đối với cô em gái này, ông ta vẫn còn đang tức giận. Trêu tức bà gả cho Giang Đạo Nhiên, phân đi tài nguyên của nhà họ Tiết. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Giang Đạo Nhiên an ủi Tiết Ninh. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiết Ninh vỗ ngực, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bà nghe thấy ở hiện trường vụ tai nạn, suýt chút nữa thì Tiết Khải bị người giết, đến ngay cả Giang Đạo Nhiên cũng vô cùng nguy hiểm, Tiết Ninh đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh thì vội vàng chạy tới bệnh viện đến, sợ xảy ra chuyện gì bà không thể chấp nhận được. Nhìn thấy Giang Đạo Nhiên bình yên vô sự, còn Tiết Khải không có nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới yên lòng lại. Không có việc gì, tốt nhất là đừng có chuyện gì, Tiết Phương Dương khẽ nói. Bây giờ đừng nói mấy lời vô dụng, chờ kết quả ra. Tiết Ninh khẽ nhíu mày, bà nghe nói là Giang Đạo Nhiên liều lĩnh, cứu Tiết Khải, thái độ này của Tiết Phương Dương là sao? Còn lên tiếng tỏ thái độ với Giang Đạo Nhiên, mọi người đều là đẳng cấp gia chủ hào môn, thân phận và địa vị đều bình đẳng, dựa vào cái gì mà Tiết Phương Dương có thể nói như vậy? Bà đang muốn mở miệng phản bác thì thấy Giang Đạo Nhiên vung tay áo, nếu mọi người đều đã ở đây thì tôi xin đi trước, chờ kết quả ra thì báo với tôi một tiếng. Ông ta nhìn Tiết Ninh, nói xong, liền trực tiếp quay người đi, không có chào hỏi với Tiết Phương Dương. Không ai nguyện ý thấy mình nhiệt tình mà bị hờ hững. Nhìn Giang Đạo Nhiên rời đi, sắc mặt Tiết Ninh đen kịt lại. Anh thật quá đáng. Bà giận dữ nói, hôm nay nếu không có Đạo Nhiên, chẳng lẽ anh không biết Tiết Khải sẽ xảy ra chuyện gì sao? Anh còn dùng ngữ khí ấy để nói chuyện sao? Thật sự cho rằng Đạo Nhiên thiếu anh ai. Bà muốn bảo vệ người đàn ông của bà, dù người đứng đối diện là anh cả của bà. Nhưng một lời này của Tiết Ninh đã nhẫn nhịn thật lâu, kể từ khi bà gả cho Giang Đạo Nhiên, Tiết Phương Dương vẫn châm chọc khiêu khích. Thậm chí luôn luôn lấy dáng vẻ cao cao tại thượng để đối đãi với Giang Đạo Nhiên, nhưng xưa nay Giang Đạo Nhiên chưa từng nói qua một câu. Dựa vào cái gì chứ? Gặp mặt cảm ơn, chẳng lẽ ông ta không mắc nợ anh hay sao? Thấy Tiết Ninh đang chất vấn mình, Tiết Phương Dương tức giận nói. Không nợ nhà họ Tiết sao? Tiết Ninh, từ khi nào mà đến cả cô cũng dám nói lớn tiếng với anh đây hả? Trong mắt cô có còn người anh trai này nữa không? Ông ta lại nói lớn tiếng. Năm đó, nếu không phải cô đòi gả cho ông ta, sau đó còn mang theo một ít tài sản đi thì nhà họ Giang sẽ có ngày hôm nay sao? Mặt Tiết Phương Dương căng ra, chuyện này không hề đáng giá. Vừa mới ban nấy ông ta còn thấy hơi có lỗi với Giang Đạo. Cách chương.